Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 776, chương 1159. Ta là gian tế. Nhưng là hiện tại tình huống này không giống nhau a. Hoàng phi đế chết, hiện tại không có chứng cứ. Y hi làm sao có thể rửa sạch oan khuất, nhưng vào đúng lúc này Thiên Ngữ Tình con ngươi sáng lên. Bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt. Tâm linh bảo thạch, này tâm linh bảo thạch còn ở trong tay chính mình. Đây cũng là duy nhất có thể chứng minh y trong sạch đồ vật. Còn yêu một cái công đạo, có lẽ là có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Thiên Ngữ Tình lúc này nói ra, Diệp Hoa, ta có một kiện đồ vật có thể chứng minh y có phải hay không gian tế. Diệp Hoa nhìn về phía Thiên Ngữ Tình, ý tứ rất rõ ràng, người cũng phải đến thò một chân vào sao. Diệp Hoa, đây là lúc trước tâm linh bảo thạch, này Hoàng Vân cũng không nhịn được cái này, nhượng y thử một chút, nếu như là gian tế giết chính là, nếu như không phải gian tế, còn mời phu quân từ khinh xử lý. Thiên Ngữ Tình thấp giọng nói ra, không có khiến người khác nghe thấy, nhưng là tương đối gần Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt nghe thấy. Diệp Tuyệt Thiên rất lợi hại hưng phấn, bởi vì hắn là tin tưởng y không phải gian tế. Nhưng Cung Nguyệt không vui, bởi vì cũng biết y không phải gian tế. Nhưng nếu như y tội danh tẩy, đối với mình thế nhưng là không ổn. Hiện tại muốn hay không nói chút gì, không phải vậy không có cơ hội. Cung Nguyệt không dám nói, hiện đang ngăn trở lời nói, chính mình liền có hiềm nghi. Diệp Hoa nhìn lấy viên kia tâm linh bảo thạch, hơi khẽ chau mày, sắc mặt băng rất gấp. Diệp Hoa, muốn không thử một chút đi, cũng tốt có kết quả. Nhạc Tĩnh lên tiếng, các vị con dâu đều thở phào. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, tốt, Hoàng liền cho ngươi thêm một cơ hội. Nghe đại ca nói lời này, Diệp Tuyệt Thiên rất là cao hứng. Y rốt cục có thể rửa sạch oan khuất, nhưng là quỳ trên mặt đất y lại không có cảm giác nào. Bởi vì Diệp Tuyệt Thiên không tin mình, hiện đang giải thích đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một cái không tin mình nam nhân, chính mình còn ngây ngốc vì hắn nỗ lực hết thảy chính mình tốt xuẩn. Thiên Ngữ Tình cầm tâm linh bảo thạch hướng phía y đi đến. Mọi người có thể khoảng cách gần thưởng thức được hoàng hậu xinh đẹp. Thật sự là đẹp để cho người ta ngạt thở a. Thiên Ngữ Tình là cao quý thần minh giới đẹp nhất nữ nhân. Đó cũng không phải là nói khoác đi ra. Kỳ thực y cũng không kém. Chỉ là khí chàng không có đi ra mà thôi. Cầm cái này, nó có thể chứng minh ngươi trong sạch. Thiên Ngữ Tình đem y nâng đỡ, cho cổ vũ. Mọi người thấy Thiên Ngữ Tình trên tay tâm linh bảo thạch, lộ ra rất lợi hại nghi hoặc, cũng không biết cái này tâm linh bảo thạch tác dụng, nhưng mà cái này tâm linh bảo thạch cũng là nói dối dụng cụ. Y nhìn lấy Thiên Ngữ Tình trong lòng bàn tay hạt châu. Một cái tiểu hạt châu nhỏ có thể làm cho mình trong sạch, nhưng có thể một lần nữa thành lập được tín nhiệm sau Diệp Tuyệt Thiên. Ta sẽ không ở tin tưởng ngươi đời này cũng sẽ không lại tín nhiệm ngươi. Nếu như có thể lời nói, ban đầu ở trên đường cái, ta tình nguyện bị tất cả mọi người phỉ nhổ, cũng không muốn quỷ ở chỗ này, để ngươi không tín nhiệm. Thiên Ngữ Tình nhẹ giọng kêu. Thiên Ngữ Tình phát hiện giờ khắc này có chút biến hóa, tựa hồ trở nên mạch phát lên. Tiếp nhận tâm linh bảo thạch, nắm trong lòng bàn tay, đã cảm giác không thấy bất kỳ tâm tình gì. Trên đời này đã không có bất kỳ vật gì để cho mình lưu niệm, duy nhất hắn cũng chết đi. Thiên Ngữ Tình thở dài, hướng phía mọi người khẽ kêu nói. Chư vị, đây là tâm linh bảo thạch, có thể kiểm trắc hoang ngôn. Nếu như không có nói láo, tâm linh bảo thạch đem sáng rõ, trái lại ảm đạm. Sau khi nói xong, Thiên Ngữ Tình nhìn lấy y trầm giọng hỏi, Y, ngươi có phải hay không gian tế? Tất cả mọi người tại thời khắc này ngừng thở. Không biết vì cái gì, vị này cung nữ sinh tử dẫn động tới tất cả mọi người nỗi lòng. Liền cả Phạm Kim cũng giống như vậy, nhìn lấy như thế si tình nữ tử. Phạm Kim đều cảm thấy, nàng là oan uổng, thiên ngữ tình chăm chú nhìn lấy y, chờ đợi lấy kết quả, mà y nắm tâm linh bảo thạch, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tuyệt Thiên. Hai đạo ánh mắt trong không khí gặp nhau, y có thể cảm giác được, Diệp Tuyệt Thiên muốn nghe đến kết quả. Hắn là không tin mình chính mình là một chuyện cười y la lớn. Ta là gian tế, theo cái này bốn cái vang lên. Tất cả mọi người nghi hoặc một chút, không biết đây là vì cái gì. Vừa mới không phải tại làm sáng tỏ à. Làm sao hiện tại còn thừa nhận y kỳ thực cũng là tại châm chọc những cái kia không tin mình người. Diệp Hoa có thể cảm giác được y châm chọc, sắc mặt lộ ra âm trầm vô cùng. Lại bị một nữ nhân trào phúng. Nhưng mà một lúc sau, y trong tay tâm linh bảo thạch không có âu bất luận cái gì ánh sáng. Tương phản còn ảm đạm, toàn trường một mảnh ồn ào. Cái này cung nữ vừa mới nói láo. Nàng không phải gian tế. Thiên ngữ tình lộ ra nụ cười. Liền biết y không phải gian tế. Diệp Tuyệt Thiên cũng rất vui vẻ. Y làm sao có thể là gian tế? Thật sự là đem chính mình dọa sợ. Thanh Nhã mấy người cũng là thở phào. Không phải gian tế liền tốt. Tất cả mọi thứ đều là hiểu lầm. Mà bây giờ Diệp Hoa tâm tình càng thêm không tốt. Y vậy mà không phải gian tế. Cái kia đáng chết Hoàng Phi Đế lừa gạt bản tôn. Mà bản tôn vậy mà đần độn tin tưởng. Đáng chết Hoàng Phi Đế. Liền không nên nhượng Bạch Cốt nhẹ nhõm giết hắn. Bản tôn muốn hung hăng ngược đãi hắn. Lại dám gạt bản tôn. Diệp Hoa bị lừa kỳ thực rất bình thường. Mẫu thân tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Hoa căn vô pháp giữ vững tỉnh táo tư duy. Tăng thêm y xác thực có hiểm nghi. Đủ loại hết thảy đều là như vậy hợp lý. Nhưng mà chỉ có những nữ nhân này dựa vào giác quan thứ 6. Cảm giác y không phải gian tế. Sở dĩ có đôi khi nhìn thấy cùng nghe được, có lẽ cũng không phải thật. Diệp Hoa lúc này mới ý thức tới, chính mình không ngừng bị một người chết đánh mặt, còn bị phía dưới y cho đánh mặt, còn muốn sung hỉ. Ha ha ha ha, Diệp Hoa đều lộ ra tự giễu nụ cười. Bao nhiêu năm, bản tôn vậy mà để cho người ta cho chơi. IQ bị đè xuống đất hung hăng ma sát một phen. Nhạc Tĩnh Kỳ thực một mực cảm giác y không phải gian tế. Cũng là so sánh đần điểm. Bây giờ có thể trông thấy y làm sáng tỏ chính mình. Cũng là an tâm. Cung Nguyệt hiện tại tâm tình rất tồi tệ. Không nghĩ tới tàu tàu còn có như thế một tay. Cứu y nữ nhân ngốc này. Thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Về sau lại nghĩ biện pháp đi. Trước tiên đem cái này cưới cho thành. Chí ít chính mình là có danh phận, mà ngươi nhưng không có danh phận. Mọi người thấy gặp y có thể chứng minh chính mình trong sạch. Cũng là lộ ra tuệ tâm nụ cười. Cái này tiểu tiểu cung nữ không dễ dàng a. Không biết là người nào dẫn đầu vỗ tay. Tất cả mọi người vang lên tiếng vỗ tay. Cho nữ hài tử này cố lên động viên. Thân là phổ thông cung nữ có thể đối mặt cường đại như thế đế quốc. Dạng này dũng khí cho dù là Phạm Kim cũng là mặc cảm. Thiên ngữ tình đưa tay chà chà y y khóe mắt nước mắt. Ôn nhu nói, tốt, không có việc gì. Y y cầm trong tay tâm linh bảo thạch trả lại thiên ngữ tình. Nhẹ nói, hoàng hậu nương nương, cảm ơn ngươi, không có việc gì liền tốt. Chờ sau đó hào hào đi nghỉ ngơi một chút. Ta xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Y y nhẹ nói. Nhưng là thiên ngữ tình nghe không hiểu câu nói này hàm nghĩa. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.